tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, máu tươi. Lý Mục xa xa liếc nhìn cuồng bạo lôi nghiêu. Dĩ vãng nếu là muốn đối phó cuồng bạo lôi nghiêu, mặc dù là vận dụng đại khí hạo thiên đều cần hai chiêu chuyện tình. Nhưng hôm nay, chỉ là một quyền liền đem cuồng bạo lôi nghiêu làm trọng thương. Này không chỉ là bởi vì tự thân tu vi tăng lên tới đại thừa cảnh. Đại khí hạo thiên là nhị tinh địa sách duyên cớ. Còn có một chút, đó chính là sát lục đại đạo uy năng. Đại đạo chi lực cũng không phải là đơn thuần công pháp. Nó có thể ẩn chứa đến bất kỳ công pháp bên trong. Đem mỗi một môn công pháp uy lực đều tăng lên không ít. Giống như là đại khí hạo thiên này một môn nhị tinh địa sách. Ở sát lục đại đạo chi lực dưới tác dụng, không thua gì tam tinh địa sách uy lực. Hơn nữa, ẩn chứa sát lục khí tức, cực kỳ khủng bố kinh người. Đây chính là sát lục đại đạo uy năng sao? Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng. Này sát lục đại đạo so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ rất nhiều. E sợ đụng tới cái kia tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Bằng vào ta sát lục đại đạo chi lực phối hợp với hư không vô danh kiếm. Minh Vương đại bi thủ. Coi như là đụng tới tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Đều có sức đánh một trận. Lý Mục đệ trình nhiệm vụ bên trong. Thu được tương ứng thưởng. Chợt, tiếp tục tu luyện. Qua hầu như thời gian một tháng, họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cửu giai, ngự thú sư, cửu giai, luyện khí sư, cửu giai, y dược sư, cửu giai, trận pháp sư, cửu giai, phù lục sư, lục giai, cổ sư, cửu giai, đẳng cấp, 9. 152.999.999.999. Pháp bảo, Vân Phong Thạch Bi, Nhất Tinh Địa Khí, Xà Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Khí, Hàn Nguyệt Kiếm, Cực Phẩm Huyền Khí, Công Pháp, Hàn Thiên Trường Sinh Công, Cực Phẩm Huyền Công, Canh Kim Vô Thương Thể, Cực Phẩm Huyền Công, Bác Thiên Chiến Pháp, Nhất Tinh Địa Sách, Thiên Thanh Trưởng, Nhất Tinh Địa Sách, Nhiếp Hồn Chỉ, Nhất Tinh Địa Sách, Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Sách, Lôi Quang Vân Động, Nhất Tinh Địa Sách, Đại Khí Hạo Thiên, Nhị Tinh Địa Sách, Hãn Hải Tinh Thần Quyết, Nhị Tinh Địa Sách, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, Nhị Tinh Địa Sách, Hư Không Vô Danh Kiếm, Tam Tinh Địa Sách, Minh Vương Đại Bi Thủ, Nhất Tinh Thiên Thư, Thần Thông, Ngũ Hành Đại Độn Thuật, Đại, Ngũ Lôi Chân Giải, Đại, Đại Đạo, Sát Lục Cống Hiến Trị, 650, Thánh, EXP có thêm 15 vạn, Cống Hiến Trị cũng đạt tới 650, cũng vẫn xem như là không sai. Đương nhiên, đối với Lý Mục mà nói, thu hoạch lớn nhất chính là đối với Sát Lục đạt Đại Đạo nắm giữ. Theo đối với sát lục đại đạo nắm giữ, hắn có thể mang sát lục đại đạo vận dụng đến hết thảy công pháp bên trong. Uy năng trở nên càng thêm mạnh mẽ, ngay cả là lần thứ hai đụng tới sảng linh, đều không sợ chút nào. Kiểm tra xong tự thân tình huống, Lý Mục chủ yếu ý thức từ trong game đi ra, quay đầu liếc nhìn mọi người, mỗi người đều là tinh khí thần tràn trề. Một luồng sát lục khí tức tràn ngập, khiến người ta cảm thấy một luồng khí tức lạnh như băng. Ở đây bên trong, mỗi một cái cũng có thể nói là thiên tài, bằng không cũng sẽ không tu luyện tới tạo hóa cảnh giới. Cũng sẽ không ở tuổi còn trẻ thời điểm liền đạt đến đại thừa cảnh. Đương nhiên, so với Lý Mục siêu cấp thiên tài hình thức còn kém không ít. Xem ra mọi người đối với sát lục đại đạo đều có nhất định giải. Từ An trên mặt lộ ra một vệt nụ, cười nhàn nhạt, phần Vạn Lý cười nói, sát lục đại đạo quả nhiên thần kỳ, quả nhiên mạnh mẽ, chẳng trách năm đó Si Vưu đại đế có thể quét ngang vô địch. Từ An, hiện tại nên làm như thế nào? Triển Đông Lai hỏi. Từ Phúc, ngươi đi trước thử một chút sát lục cổ thần đích tình huống. Từ An phân phó nói. Là, các chủ, Từ Phúc đi tới vách núi trước, nhìn cái kia cao tới 10 vạn trượng sát lục cổ thần. Hắn giơ lên thu lại, hai tay kết ấn, từng cái dây khóa từ hư không mà đến, mỗi một điều dây khóa đều ẩn chứa sát lục khí tức. Khủng bố tuyệt luân, hai tay đan xen trước, dây khóa cấp tốc quấn quanh ở đồng thời, tạo thành to lớn thiết trụ, bỗng nhiên hướng về sát lục cổ thần ném tới. Cái kia sức mạnh khổng lồ, đem không gian đều đập ra từng đạo vết rách. Khủng bố cực kỳ, tử vong sát lục cổ thần không nhúc nhích, vừa vặn trên sát lục đại đạo tựa hồ nhận lấy kích thích như thế. Nổi lên từng trận gợn sóng, tạo thành năng lượng màu đen xung kích, nghênh hướng to lớn thiết trụ, làm hai cỗ lực lượng bỗng nhiên đụng vào nhau. Sức mạnh kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Liền không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn, phá hủy tất cả, vô số cây cối, vào đúng lúc này trong lúc đó hóa thành mi phấn, biến mất không còn tăm tích. Sức mạnh to lớn quét ngang mà đến, từ phúc hướng về hư không vỗ một cái, hư không tạo nên từng đạo màu thủy lam sóng gợn. Giống như màn nước bình thường ngăn trở ở trước mặt, đỡ được vẻ này quét sạch tứ phương sức mạnh, đợi được tất cả bình tĩnh. Từ An hướng về sát lục cổ thần nhìn lại, nói, nắm giữ sát lục đại đạo sau khi, xác thực có thể hóa giải sát lục cổ thần đại đa số sức mạnh. Hành động của chúng ta, có thể tiếp tục. Từ An xoay người, nhìn về phía mọi người, nói, Lý Mục, Dịch Chân, Triển Đông Lai, các ngươi ba người đều thuộc về mệnh vận không thể dự đoán người. Chính là được trời cao chăm sóc, dường như cổ thần, vì lẽ đó, chỉ có các ngươi có thể phá tan cổ thần ra rẻ. Mệnh vận không thể dự đoán người, Lý Mục ba người đều là ngẩn ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía Từ An. Nha! Phần vạn lý cũng hướng về Lý Mục, Dịch Chân, Triển Đông Lai ba người nhìn lại, chẳng trách Từ An sẽ tìm được này ba cái đại thừa cảnh tu sĩ, mà không phải trực tiếp tìm kiếm tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Nguyên lai, là bởi vì mệnh vận không thể dự đoán người duyên cớ. Nhưng, e sợ đây cũng không phải là tuyệt đối. Cổ thần chi lực mạnh mẽ, nhục thân vô thượng, tầm thường chi lực không cách nào phá mở. Thế nhưng, chỉ cần thực lực đạt đến một trình độ, liền mệnh vận đều nắm giữ trong tay, tự nhiên có thể phá tan cổ thần nhục thân. Thế giới là ở một cái mạng vận dòng sông bên trong không ngừng lưu động. Vạn sự vạn vật đều là theo dòng sông vận chuyển, mà ở dòng sông bên trong, chợt có một giọt nước, một sinh mệnh, một loại đặc thù tòng mệnh vận dòng sông nhảy một cái mà ra, đã biến thành mệnh vận không thể dự đoán người. Những người này khó có thể bị thuật tính toán. Thôi diễn, mỗi người mệnh vận đều có vô số khả năng. Các ngươi chính là nhân vật như vậy. Cổ thần cũng là một loại nhân vật như vậy. Muốn phá giải mệnh vận không thể dự đoán tồn tại, chỉ có đồng dạng tồn tại mới có thể. Vì lẽ đó, muốn phá vỡ cổ thần ra rẻ, chỉ có các ngươi ba người có thể làm được. Ta hiện tại truyền dạy cho ngươi chúng một môn đặc thù phương pháp, có thể liên hợp các ngươi ba người chi lực, phá tan cổ thần ra rẻ. Nói, Từ An truyền thụ Lý Mục ba người một pháp môn. Đây là một đơn giản mà đặc thù pháp môn, lấy Lý Mục ba người thiên phú, rất nhanh sẽ nắm giữ. Ba người hai tay kết ấn, vận chuyển pháp môn, từ ba người chỗ mi tâm xuất hiện một đạo nhỏ bé trong suốt năng lượng. Ba cỗ năng lượng dần dần dung hợp, tạo thành một thanh trong suốt trường kiếm. Trường kiếm xẹt qua phía chân trời, ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, phá tan rồi sát lục cổ thần, sát lục đại đạo chi lực. bỗng nhiên đâm vào trái tim của hắn vị trí. Máu tươi tràn ra, Từ An biểu hiện vui vẻ, vung tay lên đem huyết dịch toàn bộ cho thu tập. Mà vào lúc này, một mang theo dữ tợn ác quỷ mặt nạ người xuất hiện tại ở mọi người bên người. Chính là Si Vưu Đại Đế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.